Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1468, chương 1469, Tiểu Lan 05 cố sự. Thượng Lan Lâm bên trong cái phòng nhỏ. Đây là ta cho ngươi xây nhà. Vốn là suy nghĩ ngươi một khi trở lại, thấy cái nhà này, liền có thể biết ta ở nơi này chờ ngươi. Hứa Tiểu Lan kéo An Lâm thủ, đi vào cửa phòng, đạo, lại không nghĩ rằng, ngươi trở lại địa phương, lại là rớt phụ cận Long Uyên. An Lâm cũng hơi xúc động, bất quá vận mệnh cũng thật là kỳ diệu. Ta trở lại một cái, các ngươi liền vừa vặn xuất hiện, phải đem rớt Long Uyên cứ điểm tận diệt, cho nên chúng ta vẫn rất có duyên phận. Hứa Tiểu Lan chớp chớp trong suốt có thần hai tròng mắt, như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười một tiếng nói, vậy ngươi xem đến ta cưỡi Phượng Hoàng đánh nhau, có cảm tưởng gì sao? Duy nhất cảm tưởng chính là, ta lão bà thật là lợi hại. An Lâm thành thật đạo. Hứa Tiểu Lan hơi sững sờ, chính mình đã có bao nhiêu năm không có nghe được An Lâm như vậy không biết xấu hổ nói chuyện. Này đã lâu vừa tựa như từng quen biết một màn xuất hiện lần nữa. Thật là làm cho nhân hoài niệm. Vừa nghĩ tới đây, nàng hốc mắt không khỏi lại vừa là một đỏ. Có chút lúng túng lau khóe mắt một cái nước mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có nhiều như vậy buồn thiện cảm một ngày. An Lâm thấy Hứa Tiểu Lan cái bộ dáng này, thập phần thương tiếc, nắm chặt Tiểu Lan kia nhỏ nhắn mềm mại trơn mềm tay nhỏ. Nghiêm túc nói, Tiểu Lan, nếu như ngươi còn cảm thấy tâm lý ủy khuất, liền đánh ta một trận phát tiết đi. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm kia nghiêm trang bộ dáng, rốt cục thì không khỏi tức cười. Bây giờ ta lợi hại như vậy, ta sợ ta sơ ý một chút liền đem ngươi đập chết. An Lâm túng. Bây giờ Tiểu Lan là thực sự lợi hại. Lại nói Tiểu Lan ngươi tấn thăng được cũng quá nhanh đi. Coi như là qua 100 năm. Nhưng trong vòng 100 năm từ phản hư sơ kỳ đến tân tấn hợp đạo, đó cũng là chưa bao giờ nghe tốc độ. An Lâm có chút hiếu kỳ đạo. Hai người ngồi xuống. Hứa Tiểu Lan tự tay pha trà. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Hứa Tiểu Lan thấy ánh mắt của An Lâm chung có khiếp sợ và hâm mộ. Đáy lòng không khỏi nho nhỏ đắc ý một chút. Cười nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Ta cũng là có không ít kỳ ngộ đây. Ngay sau đó, nàng bắt đầu nói đến nàng này 100 năm tới cố sự. Thời gian rất lâu, cố sự rất dài. An Lâm rất lắng nghe. Nghe hắn không có ở đây 5 tháng. Tiểu Lan là làm sao vượt qua, là như thế nào sinh hoạt, hắn vắng mặt này 100 năm, Tiểu Lan rốt cuộc đã làm chút gì. Trước mặt 10 năm, Tiểu Lan trải qua rất bình thản, nàng từ đầu đến cuối không tin An Lâm liền chết như vậy. Nàng đem tứ cửu tiên tông viêm các thả ở nơi này, đặt ở này một mảnh hoang vu băng nguyên thượng, mỗi ngày làm sự tình chính là tu luyện. Dạy đồ đệ, đến khi An Lâm, tu luyện, dạy đồ đệ, đến khi An Lâm, đến khi An Lâm, đến khi An Lâm, đến khi An Lâm, đến khi An Lâm, ân, không sai biệt lắm chính là như vậy một cái trạng thái. Có lẽ là trải qua to lớn gõ, sau đó lại kiên định nào đó tín niệm, nàng đạo tâm bộc phát thanh thản thấu triệt, tu vi tiến triển cực nhanh. Vẻn vẹn 10 năm lại lần nữa độ kiếp, bước vào phản hư trung kỳ, tấn thăng phản hư trung kỳ sau, nàng sinh hoạt cũng không có thay đổi, vẫn là tu luyện, dạy đồ đệ, đến khi An Lâm, đáng nhắc tới là, Hứa Tiểu Lan trở thành Diệp Linh đại lý sư phụ, Diệp Linh tư chất thập phần đáng sợ, vẻn vẹn 11 năm sau, tuổi gần 18 tuổi nàng cũng đã đột phá dục linh, lên cấp hóa thần. Diệp Linh lúc ấy tiến vào tu tiên liên hợp đại học học tập, vừa vào học liền hóa thần, oanh động toàn bộ sân trường, có thể nói là tân đệ nhất truyền thuyết nhân vật. đem sư phụ sư nương tẩy thành liền. Tới gần tốt nghiệp thời điểm, cơ hồ cũng lần nữa quét qua một lần, tiến vào sân trường danh nhân đường, liên tục 5 năm tiên bảng số 1, năm thứ 4 đại học độ kiếp tấn thăng phản hư, tiên linh tháp thông quan 100 tầng, kia vài năm hãy cùng bật hack như thế, cơ hồ toàn bộ học sinh đều đưa nàng khen là tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu số 1. Trở thành đứng sau An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cấp độ truyền thuyết khác yêu nghiệt. Tốt nghiệp một đêm kia, sân trường danh nhân đường, Diệp Linh một người quỳ xuống An Lâm pho tượng trước mặt. Khóc suốt một đêm, vừa nói Linh Nhi cuối cùng không có cho sư phụ mất thể diện. Vẫn luôn rất cố gắng, rất không chịu thua kém loại lời nói. Nàng còn nói để cho An Lâm trên trời có linh thiêng yên tâm. Nàng nhất định không cô phụ An Lâm lúc trước tài bồi. An Lâm nghe được trên trời có linh thiêng cái từ này, khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Hứa Tiểu Lan thấy vậy có chút buồn cười, giải thích Diệp Linh lần này cử động không có những người khác biết, hay lại là nàng tham dự đồ đệ tốt nghiệp đại điển thời điểm len lén theo sau, lúc này mới phát hiện Diệp Linh bí mật nhỏ, còn vì vậy cảm động hồi lâu. Thực ra nàng nói với An Lâm chuyện này thời điểm còn có một việc che giấu xuống, đó chính là đêm đó Diệp Linh khóc thời điểm làm vi sư nương nàng ở trong góc cũng không nhịn được khóc. Diệp Linh sau khi tốt nghiệp phụng bồi sư nương ở băng nguyên đến khi sư phụ, nàng tốc độ tu luyện rất nhanh, so với Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm nhanh hơn. Nhưng đột nhiên có một ngày, một cái mũi trâu lão đạo đột nhiên xuất hiện, chính là chỉ dẫn Diệp Linh đi bái An Lâm vi sư lão đạo kia. Hắn nói Diệp Linh tu luyện tốc độ quá nhanh, muốn chậm lại, nếu không hợp đạo hẳn phải chết. Hắn căn bản không nói Diệp Linh không có hợp đạo tư chất, chỉ là nói Diệp Linh hợp đạo sẽ không yên. Cứ như vậy, Diệp Linh tu luyện tốc độ chậm lại, mấy chục năm sau vẫn là phản hư sơ kỳ đỉnh phong. Hứa Tiểu Lan sinh hoạt như cũ rất bình thản, tu luyện, dạy đồ đệ, đến khi An Lâm, thời gian thiên thần tử vong, tựa hồ cho thiên đạo rất lớn xúc động, yên lặng thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Thái Sơ đại lục gió êm sóng lặng, thiên tài bối xuất, đúc thành trận trận truyền kỳ giai thoại. Hứa Tiểu Lan cùng Diệp Linh phảng phất trở nên yên lặng một dạng, mặc dù mọi người trong miệng vẫn lưu truyền các nàng truyền thuyết, nhưng các nàng cũng rất ít có cái gì gây sự tin tức. An Lâm sau khi biến mất thứ 40 năm, tứ cửu tiên tông Phượng Hoàng tiểu thế giới, thần hỏa xông phá chân trời, Phượng Hoàng phá xác mà ra, cao ngạo Phượng Hoàng bay lượn với chân trời, không phục tùng với bất kỳ sinh linh. Hứa Tiểu Lan đi tới trước người Phượng Hoàng, nói cho nó biết chính là An Lâm thú sủng, tên là Tiểu Hoàng, phải ngoan ngoãn nghe lời, không cho nghịch ngợm. Nhưng mà, Phượng Hoàng nghe được nó tên gọi Tiểu Hoàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường cùng khinh bỉ ói một phát nước miếng. Thẳng thắn danh tự này chính là một rác rưới, làm nhục nó thân phận tôn quý, còn nói An Lâm là ai, nó căn bản không nhận biết. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng chứng minh thú sủng khế ước đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Phảng phất An Lâm chết thật một cái dạng, Phượng Hoàng giống như một kiêu căng khó thuần hài tử, ai cũng không phục, khắp nơi làm phá hư. Hứa Tiểu Lan nổi giận, nàng trực tiếp với Phượng Hoàng làm một trận. Vừa mới ra đời Phượng Hoàng, tu vi yếu ớt, chỉ có phản hư cảnh, rất nhanh thì bị Hứa Tiểu Lan đánh ngã. Sau đó, Hứa Tiểu Lan bị thương, dòng máu của nàng lại hoàn toàn để cho Tiểu Phượng Hoàng thần phục, kêu khóc muốn cùng Hứa Tiểu Lan ký kết thú sủng khế ước. Hứa Tiểu Lan suy nghĩ là dòng máu của nàng trung căn nguyên chu tước lực lượng, để cho Phượng Hoàng hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này mới tùy tiện thu phục Phượng Hoàng. Cứ như vậy, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng không giải thích được trở thành nàng thú sủng. Tứ cửu tiên tông tân thêm phượng hoàng ở Thái Sơ đại lục một lần nữa đưa tới oanh động. Hứa Tiểu Lan đối với lần này ngược lại là rất lạnh nhạt. Tiếp tục tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng, đến khi an lâm, cho đến có một ngày, thiên địa rốt cuộc xảy ra đáng sợ nhất biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.